Bà Hoàng giới giải trí vẫn là tôi. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, trên bàn cơm im lặng hơn nhiều. Không có gia đình bác cả kiếm chuyện gây sự. Ngay cả thức ăn cũng trở nên hợp khẩu vị hơn. Ăn cơm xong, Kim Mê vẫn không quên về phòng ngủ của mình xé hết poster của Thẩm Thịnh Tinh xuống. Sau đó tìm một chiếc chậu sứ lớn. Đốt cháy toàn bộ đống poster đó trước mặt Tạ Trì. Nhìn ánh lửa cháy hừng hực trong chậu, Tạ Trì nói một câu như thể bâng quơ. Tôi thấy trong đống poster này có rất nhiều tấm đều có chữ ký của chính chủ. Cô thật sự nỡ đốt cháy chúng sao? Có gì đâu mà không nỡ. Không đốt cháy hết tôi còn thấy suối quẩy ấy chứ. Kim Mê trả lời không hề do dự. Thậm chí trông vẻ mặt như thể chỉ muốn dẫm lên đống poster này mấy phát cho bỏ ghét. Tạ Trì im lặng chứng kiến cảnh này. Khi fan hâm mộ quay lưng với idol mà mình từng theo đuổi. Thật sự rất bạc tình. Đốt poster xong, cuối cùng Kim Mê cũng hoàn thành sứ mệnh. Chuẩn bị theo Tạ Trì về nhà. Trước khi rời đi, bà Mạnh Mẹ Mạnh kéo hai vợ chồng lại thì thầm một lát. Tổng kết lại thì chỉ có một mục đích chính. Hai đứa đã cưới nhau lâu rồi. Cũng đã đến lúc nên sinh một đứa con. Kim Mê không ngờ trước khi rời đi, ba mẹ còn tung ra tuyệt chiêu này. Cô mỉm cười nhìn về phía ông anh trai đang đứng bên cạnh xem kịch vui. Chỉ vào anh ấy rồi giới thiệu với ba Mạnh Mẹ Mạnh. Ba mẹ, hãy nhìn người kia mà xem. Anh ấy tên là Mạnh Văn Bác. Năm nay 27 tuổi, độc thân chưa cưới vợ, bà mẹ cứ lo cho anh ấy trước đã. Mạnh Văn Bác, nếu biết trước thì anh ấy nên đứng cách xa hơn một chút mới đúng. Mặc dù Kim Mê kéo Mạnh Văn Bác chết chùm nhưng mẹ Mạnh không dễ bị lừa gạt như vậy. Trước khi Kim Mê lên xe, bà ấy vẫn kéo tay cô dặn dò. Không phải mẹ muốn giục con đâu. Chẳng qua khi nào con và Tạ Trì có một đứa con thì con mới có thể giữ chặt chân cậu ấy. Mẹ, không có tác dụng gì đâu. Kim Mê nắm tay mẹ Mạnh, ngược lại khuyên nhủ bà ấy. Chỉ cần đã quyết tâm ly dị thì dù có con rồi vẫn ly dị được bình thường. Hơn nữa dắt theo một đứa con riêng thì sẽ khó mà đi bước nữa. Mẹ Mạnh, đi được chưa? Tạ Trì ngồi trong xe cuối cùng cũng lên tiếng hỏi một câu. Kim Mê buông tay mẹ Mạnh ra. Không nói thêm lời nào với bà ấy mà vội vàng ngồi vào xe. Trong bóng đêm, chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi hoa viên nhà họ Mạnh. Nhìn tòa nhà của nhà họ Mạnh càng ngày càng xa. Kim Mê không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không ngờ cô đã bắt đầu suy xét đến chuyện đi bước nữa rồi đấy nhỉ. Tạ Trì bỗng tuôn ra một câu như vậy, nghe không rõ lúc này anh đang có cảm xúc như thế nào. Kim Mê không khỏi giật mình, nghĩ đến chuyện những gì mình nói với mẹ Mạnh đều bị Tạ Trì nghe được hết. Cô cũng hơi xấu hổ, thì tôi nói vậy là để hù dọa mẹ tôi mà, chứ không thì chẳng lẽ anh thật sự định sinh một đứa con với tôi. Khóe miệng Tạ Trì hơi nhúc nhích, cuối cùng vẫn không đáp lại một lời. Kim Mê hơi nghiêng người, nghĩ rằng mình phải nói rõ ràng chuyện tối nay. Tôi nói trước nhé, bức tượng khắc đá kia không phải là tôi kêu anh mua đâu nhé. Anh không được bắt tôi trả tiền đâu đấy. Tạ Trì khẽ cười khẩy một tiếng, giọng nói hơi trào phúng. Đường đường là thiên kim nhà họ Mạnh, thế mà ngay cả mấy đồng bạc lẻ ấy cũng đòi tính toán chi li à, anh đừng hòng hù dọa tôi. Thứ kia vừa thấy đã biết là rất đắt tiền. Làm gì có chuyện chỉ cần mấy đồng bạc lẻ. Nói đoạn, Kim Mê thầm nghĩ tối nay Tạ Trì vừa giúp đỡ mình. Mình làm như vậy thì có vẻ hơi không hợp với đạo làm người. Bèn lấp liếm, tất nhiên, tôi rất cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp tôi. Nếu sau này anh cần sự giúp đỡ của tôi mà giúp được thì nhất định sẽ giúp hết sức mình. Tạ Trì liếc cô một phát. Cô có thể giúp tôi chuyện gì? Tôi nói cho anh nghe. Anh đừng coi thường người khác nhé. Biết đâu sau này anh sẽ có việc gì đó cần tôi giúp thì sao? Lời này nói kiểu gì cũng giống như đang hứa suông. Suy nghĩ một lát, Kim Mê quyết định vẫn nên bày ra một chút thành ý, hay là tôi mời anh ăn bữa tối. Tạ Trì nhếch mép cười nhìn cô hào phóng gớm nhỉ, thế thì tôi cho anh vào phòng tôi ngủ thêm một đêm nữa được chưa? Lần này tôi không sờ cơ bụng của anh nữa. Không cần tiền, Trần Giác ngồi lái xe ở ghế trước suýt nữa thì cầm trượt vô lăng. Ban đầu anh ấy còn chăm chú lắng nghe sếp tại nhà họ cãi nhau với cô Mạnh như hai đứa học sinh tiểu học hăng say. Không ngờ cãi qua cãi lại, cuối cùng lại lòi ra nội dung gây kích thích cỡ này. Anh ấy sai rồi, đây đâu phải là cãi nhau như học sinh tiểu học. Đây là trận cãi nhau của người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Sắc mặt Tạ Trì hơi thay đổi. Anh lơ đễnh liếc nhìn Trần Giác đang lái xe đằng trước. Thấy Trần Giác ưỡn thẳng lưng, chăm chú nhìn đằng trước, có vẻ vô cùng chính trực. Thấy anh không nói lời nào, Kim Mê còn tưởng anh không hài lòng nên lại cho anh thêm một chút ưu đãi. Thế thì hai đêm vậy, tối đa là ba đêm, không thể nhiều hơn. Trần Giác người vô cùng chính trực. Tạ Trì vốn không muốn thảo luận về chủ đề này trước mặt Trần Giác, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng lời đề nghị của Kim Mê rất có sức hấp dẫn. Ba đêm thì được, nhưng cô phải ngủ cùng tôi. Kim Mê, anh hơi bị được voi đòi tiên đấy nhé. Chẳng phải anh thích chiếc giường trong phòng của tôi à? Thế thì cứ ngủ ở phòng tôi đi. Tôi không thu tiền đâu. Trần Giác người vô cùng chính trực. Bây giờ thật sự không tài nào chính trực nổi nữa. Thì ra sếp tổng của họ đã có quan hệ như vậy với cô Mạnh rồi ư. Quả nhiên cuối cùng sếp tổng vẫn gục ngã dưới sắc đẹp. Yên tâm, tôi sẽ không làm gì đâu. Giống như hai lần trước thôi. Tạ Trì nói thêm, cô chỉ cần ngủ bên cạnh tôi là được. Nội tâm Trần Giác bắt đầu cháy hừng hực. Đừng tin vào lời nói ma quỷ của sếp cô Mạnh ơi. Nói thế khác nào đám đàn ông luôn miệng kêu. Anh chỉ cọ bên ngoài chứ anh không vào đâu. Trải qua một phen suy đi tính lại, Kim Mê ngồi ghế sau bèn gật đầu. Ok, Trần Giác, cô Mạnh vẫn quá trẻ tuổi. Không hiểu bản chất của đàn ông. Bởi vì tối nay hai người ăn cơm ở nhà họ Mạnh. Chậm trễ thời gian nên buổi tối quản gia dẫn Gia Quả ra ngoài đi dạo. Lúc này đêm khuya thanh vắng, Kim Mê và Tạ Trì cuối cùng cũng về nhà. Gia Quả vốn đã ngủ giờ lại tỉnh giấc, vừa nức nở vừa xông về phía hai người. Gia Quả to xác cỡ này mà lại rất biết làm nũng. Kim Mê ngồi trước cửa, thành thạo vuốt ve lông chó. Dạo gần đây cô và Gia Quả chung sống với nhau nên đã rất quen thuộc. Cách vuốt ve không hề thua kém Tạ Trì chút nào. Tạ Trì thay dép đi trong nhà, cũng khom lưng xoa đầu Gia Quả. Được rồi, đi ngủ thôi, gâu. Gia Quả vẫn chạy theo anh, dường như không muốn đi ngủ. Tạ Trì đã nuôi Gia Quả được gần 2 năm, cực kỳ hiểu biết tập tính của nó. Ngoại trừ biết làm nũng thích ra vẻ dễ thương, chú chó này còn rất bám người. Buổi tối cứ đòi người khác phải ngủ cùng nó. Trước kia Tạ Trì cũng từng cho nó lên giường ngủ với mình. Giường của anh rất rộng, cho Gia Quả ngủ chung vẫn dư chỗ. Nhưng đêm nay không được, ngoan ngoãn về phòng ngủ đi. Đêm nay ba phải ngủ chung với mẹ của con. Tạ Trì vừa dứt lời, Kim Mê ngồi bên cạnh chợt cứng đờ. Gì vậy? Đúng là cô đã đồng ý đêm nay sẽ ngủ chung với anh, nhưng sao lời này thốt ra từ miệng anh lại nghe có vẻ là lạ thế nhỉ? Quản gia và dì Chu đứng bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Sức công phá của câu nói này đối với họ chẳng thua kém Kim Mê chút nào. Nhưng ngẫm lại thì đây không phải lần đầu tiên cậu chủ và mợ chủ ngủ cùng nhau. Về sau nói không chừng chuyện như vậy sẽ xảy ra càng ngày càng nhiều. Họ phải mau chóng thích nghi mới được. Thế là hai người bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Chỉ có mình Kim Mê mặt đỏ như gấc chín. Tạ Trì nhận thấy sự thay đổi của cô. Lần trước cô vuốt ve cơ bụng của anh rất to gan. Sau này thậm chí còn mượn chuyện đó để đe dọa anh phải tham gia bữa tiệc gia đình của nhà họ Mạnh. Anh còn tưởng cô không biết xấu hổ là gì. Hóa ra cô cũng biết thẹn thùng à. Tạ Trì đứng dậy, kêu quản gia dắt Gia Quả về phòng riêng của nó. Sau đó cố ý lại gần Kim Mê một chút, còn hơi khom lưng để nhân nhượng cho chiều cao của cô. Sao cô vẫn còn đứng ngây ra đó? Về phòng tắm rửa đi. Bây giờ tôi muốn đi ngủ. Dì Chu đứng bên cạnh chỉ buông mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, giả vờ như không nghe thấy gì hết. Vợ chồng trẻ tuổi, đúng là thời điểm nồng nhiệt như lửa. Cách chương.